Một kẻ tiện nhân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nguyệt lấy hết can đảm, bước lên một bước, lắp ba lắp bắp nói, ta không lấy chồng nữa. Bốn bề lập tức yên lặng như tờ. Vương Văn Xương đột nhiên, phụt, cười một tiếng, hắn thong thả đứng dậy, bước đến trước mặt Cẩm Nguyệt, đưa tay xoa đầu nàng. Cẩm Nguyệt muội muội lại thế rồi, từ nhỏ đã có cái tính trái ngược. Rõ ràng muốn lại cứ bảo là không, còn không phải chờ ta đến dỗ dành muội sao? Cẩm Nguyệt mặt đầy chán ghét, thét lên rồi né tránh về phía sau. Ngươi đừng động vào ta, tránh ra, tay Vương Văn Xương chỉ vừa chạm đến ngọn tóc nàng, sợi tóc đen mượt lướt qua đầu ngón tay hắn, khiến hắn mê mẩn mà mân mê ngón tay. Muốn từ chối mà lại như mời gọi, cũng nên biết chừng mực. Không sao, muội còn nhỏ, sau này ta sẽ từ từ dạy muội. Nói xong liền hướng về Tiểu Mỹ chắp tay hành lễ. Hạ phu nhân, nếu đối với danh sách sinh lễ còn điều gì bất mãn, ta sẽ thừa lại mẫu thân, bảo người thêm vào vài phần. Chỉ cần Nguyệt muội vui lòng, tốn bao nhiêu bạc cũng được. Mười Cẩm Nguyệt nép mình sau lưng Tiểu Mỹ, phu quân ta tức giận của trách nàng. Con xem, Văn Xương đối với con tốt như vậy, con lại cứ bộ dạng sợ sệt rụt rè, chẳng ra dáng tiểu thư khuê các chút nào. Mấy năm nay, mỗi lần Văn Xương đến nhà, Cẩm Nguyệt đều như vậy. Kinh hãi thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Vương phu nhân thì chê cười nàng không ra gì. Phu quân ta bực trong lòng, liền quay sang mắng ta dạy dỗ nữ nhi không nên người. Ta khuyên nàng nên rộng rãi thoải mái một chút. Ngược lại nàng lại trừng ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Có phải người muốn ép con đến chỗ C, H, E, T không? Ta thật sự chẳng hiểu, rốt cuộc mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này. Lần này, Cẩm Nguyệt lại lùi về sau, nhưng mới lùi được nửa bước đã bị Tiểu Mỹ ôm chặt lại. Tiểu Mỹ khoác vai nàng, một tay chống hông, trừng mắt nhìn thẳng Vương Văn Xương. Bao nhiêu bạc cũng được, vậy thì mang 100 vạn lượng đến đây. Vương Văn Xương khựng lại, sắc mặt lộ vẻ lúng túng. Hạ phu nhân nói đùa rồi, 100 vạn lượng, cả phủ Ứng Thiên gom hết nhà giàu lại, e cũng không có chừng ấy bạc. Tiểu Mỹ trợn mắt. Thế thì ngươi khoác lác cái nỗi gì? Người không cao, gan lại to, mắt thì ti hí, được cái tay nghề nấu ăn cũng không tệ. Bánh ngươi nướng định làm cha mẹ ngươi nghẹn xê, hát, ế, tê hà. Vương Văn Xương tướng mạo bình thường, từ nhỏ đã tối kỵ người ta chê mắt nhỏ. Nghe câu đó, hắn tức đến đỏ bừng cả mặt. Hạ phu nhân, thân thể tóc da là do cha mẹ sinh ra, sao có thể tùy tiện phỉ báng? Sao người lại lấy ngoại hình ra mà công kích ta khắp nơi? Tiểu Mỹ ngừ lạnh một tiếng. Ta vốn chẳng chê bai ngoại hình của ai, trừ khi bộ dạng của kẻ đó xúc phạm đến ta trước. Nói rồi nàng vung tay như đuổi ruồi. Đã không mang nổi 100 vạn lượng, thì hôn sự này khỏi bàn. Người đâu? Tiễn khách, 11 ta sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Tiểu Mỹ cô nương, ngươi định làm gì vậy? Mối hôn sự tốt như thế, sao có thể nói hủy là hủy? Nếu vì chuyện này mà đắc tội với vương gia, sau này tiền đồ của Bình Ca Nhi phải làm sao đây? Tiểu Mỹ đáp thẳng, ngươi gọi đây là hôn sự tốt, không thấy con gái ngươi bị quấy rối đến mức sắp mắc chứng phản ứng tâm lý rồi sao? Cái tên mắt ti hí, người thì lùn tịt đó, người thích thì tự đi mà gả, người đói lắm hả? Gả chồng là để có áo mặc, có cơm ăn, dung mạo có gì quan trọng, sống yên ổn mới là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ cô nương, đừng làm bậy nữa, nữ nhi mà hủy hôn, thành danh thế này, Cẩm Nguyệt nhà ta cả đời coi như xong rồi. Nhưng Tiểu Mỹ căn bản không nghe, thừa lúc mọi người còn đang sững sờ, nàng xông đến trước bàn, tiện tay giật tờ sinh lễ, ngay cả hôn thư kèm theo cũng bị xé nát. Nàng vung tay, mảnh giấy đỏ rực rơi là tả như tuyết, rải đầy mặt đất. Cáo từ nhé, không tiễn, Vương phu nhân giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn. Lập tức đứng bật dậy. Hay lắm, ngươi lại dám xé hôn thư. Chỉ vì mấy món sinh lễ chưa bàn xong mà làm ra cái trò này, ngươi định lấy hôn sự để uy hát y, ế, p nhà ta sao? Vốn dĩ là nhà họ Hạ các ngươi không xứng với nhà ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không quỳ xuống xin lỗi ta, đừng mong ta đặt chân tới đây thêm lần nào nữa. Tiểu Mỹ khoanh tay, cười rạng rỡ. Ôi chao, mọi người đều nghe rồi nhé. Bảo là ta không quỳ thì không chịu kết thân, người tốt nhất là giữ lời đó, đừng có quay đầu lại rồi bám giết không buông đấy nhé. Tiểu Mỹ đắc ý, thò tay chọc vào trán phu nhân họ Vương. Nếu còn dám tới cầu thân, bà chính là chó ghẻ, cóc ghẻ, đồ bám dai. Một tràng chửi mắng loạn xạ vang lên, khiến Vương phu nhân tức đến mức suýt ngất xỉu, gào lên the thé. Thô bỉ vô sỉ, ta đúng là mù mắt mới muốn kết thân với cái nhà các ngươi. Đi, Văn Xương, chúng ta đi. 12 Vương Văn Xương vẫn lưu luyến không nỡ rời đi, còn định kéo tay cầm Nguyệt. Ta không đi, Nguyệt muội, sao muội có thể không lấy ta chứ? Chúng ta tình đầu ý hợp, hơn nữa, chúng ta đã. Sắc mặt Cầm Nguyệt trong thoáng chốc trắng bệch, cả người run lẩy bẩy như lá rụng trong gió. Phì, Tiểu Mỹ lập tức nhét khăn tay vào miệng Vương Văn Xương. Người ăn cái gì mà miệng thối như vậy? Cách Chương.